Bất diệt bá thể quyết, chương 545, hai cái phế vật, góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Tĩnh, vô luận là bên trong điện thính, hoặc là nguyệt đài bên trên, an tĩnh đến đáng sợ, lặng ngắt như tờ, từng tia ánh mắt đều hội tụ tại đạp không mà hạ thiếu niên, một mực nhìn thấy hắn một bước rơi tại điện thính ngoài cửa. Siêu, Lãnh Vân Đình từ giữa không trung rơi đến Mộ Phong sau lưng, trầm giọng nói. Lý Phong sư đệ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là rút lui trước đi. Mộ Phong thực lực đúng là cường hãn, có thể tùy tiện đánh giết nửa bước võ vương, nhưng cũng không có nghĩa là, Mộ Phong chính là võ vương đối thủ. Ly Hỏa vương tộc có thể là có trấn quốc võ vương trấn thủ, một khi sự tình làm lớn chuyện, chỉ sợ dẫn tới võ vương xuất thủ, Mộ Phong liền đi không được. Lãnh sư huynh, cảm ơn ngươi vì Vân Vân động thân mà ra. Mộ Phong quay đầu đối với Lãnh Vân Đình mỉm cười. Lãnh Vân Đình nhíu mày nói. Lý Phong sư đệ, hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này, ngươi mau theo ta rời đi nơi này đi, không phải chờ tiếp theo liền đi không được. Mộ Phong lắc đầu, bình tĩnh nói. Vì sao muốn đi, dù cho là trấn quốc võ vương đích thân tới, cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Hôm nay Ly Hỏa vương tộc nếu không cho ta cái thuyết pháp, ta liền náo hắn cái long trời lở đất. Mộ Phong đôi mắt lấp lóe một sợi hàn mang, đối với Lãnh Vân Đình tiếp tục nói. Lãnh sư huynh, làm phiền ngươi bảo vệ tốt Vân Vân. Nói xong, Mộ Phong dậm chân tiến vào bên trong điện thính. Lãnh Vân Đình nhìn xem Mộ Phong quyết nhiên bóng lưng, trong lòng tràn đầy lo lắng, nhưng cũng biết lại khuyên Mộ Phong cũng vô dụng. Lý Phong sư đệ, nhất định phải cẩn thận a, Lãnh Vân Đình trong lòng nói thầm một tiếng, liền quay người trở lại Vân Vân, Cổ Tích Ngọc đám người bên người. Bạch bạch bạch, thanh thúy tiếng bước chân, tại bên trong điện thính vang lên, Mộ Phong bước vào điện thính từng bước một đi hướng ngồi ngay ngắn tại đỏ cuối tấm thảm vương tọa bên trên Ly Hỏa quân vương. Điện thính yên tĩnh im ắng, chỉ có Mộ Phong tiếng bước chân, không ngừng vang dội. Mộ Phong từng bước một đạp ra, vượt qua từng cái bàn trà, đi đến vương tọa hạ trước bậc thang, nhưng cước bộ của hắn vẫn không có ngừng lại. Lý Phong, người thật to gan, còn không cho ta dừng bước. Võ Ôn Hầu Du Văn Diệu vỗ bàn đứng dậy, đôi mắt lạnh như băng hét lớn lên tiếng, trong cơ thể khí thế kinh khủng bỗng nhiên bộc phát mà ra. Lý Phong, ngươi là không muốn sống đúng không? Nơi này là đại hành cung, há lại ngươi cái này dân đen có thể càn rỡ địa phương. Võ An Hầu Bạch Nguyên Võ đồng dạng nghiêm nghị hét lớn, toàn thân linh nguyên như nộ long mãnh liệt mà ra. Hiện tại lên, hai người các ngươi còn dám nói câu nào, ta liền giết hắn. Mộ Phong lạnh như băng đôi mắt lườm Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ hai người một chút, khiến hai lòng người thần hoảng hốt nhất thời im bặt. Đằng Tử An, Kha Chính Kỳ cùng Ngũ Lương Cơ ba người hạ tràng, bọn hắn thế nhưng là nhìn rõ ràng. Ba người này đều là nửa bước võ vương, đặc biệt là Ngũ Lương Cơ chính là nửa bước võ vương đỉnh phong, càng là ngộ ra được thương ý, nhưng như cũ bị Mộ Phong tùy tiện chém giết. Mà thực lực của hai người bọn họ mặc dù so Đằng Tử An, Kha Chính Kỳ hai người mạnh chút, nhưng lại so Ngũ Lương Cơ còn yếu chút. Ngũ Lương Cơ đều chết hết, bọn hắn đối mặt Mộ Phong, còn có thể có phần thắng sao? Hai cái phế vật, góc truyện audio.com. Mộ Phong lạnh lẽo cười một tiếng, bàn chân rơi tại bậc thang bên trên, từng bước mà bên trên, hướng phía cái kia trên cùng vương tọa đi đến. Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ đôi mắt âm trầm, trong lòng rất cảm thấy khuất nhục cũng không dám phản bác một câu. Bọn hắn cũng sợ, sợ lên tiếng nữa, Mộ Phong sẽ một kiếm chém bọn hắn. Bên trong điện thính, vẫn như cũ lặng ngắt như tờ, không người dám đứng ra chỉ trích, càng không người đứng ra chất vấn. Mộ Phong quá mạnh, ba tên nửa bước võ vương đều bị hắn giết đi, nơi đây còn có ai có thể đỡ nổi kẻ này. Thanh Hồng giáo chủ Quảng Nguyên Hóa, ngồi tại bàn trà trước yên lặng nhìn xem Mộ Phong bóng lưng, mắt lộ ra có chút hăng hái chi sắc. Mộ Phong thực lực xác thực vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài, hắn đã triệt để tin tưởng Du Hoa Sán lời nói. Thiếu niên ở trước mắt chính là Mộ Phong, lấy kẻ này thực lực đúng là có năng lực giết chết Viên Thụy Quang. Hung phạm ở trước mắt Quảng Nguyên Hóa lại cũng không vội vã xuất thủ. Hiện tại, Mộ Phong cùng Ly Hỏa quân vương đối đầu, hắn đương nhiên phải nhìn một trận kịch hay, như thế nào lại vào lúc này can thiệp vào đâu. Dù sao kẻ này hôm nay là chắp cánh khó chạy thoát, hắn lại không nhất thời vội vã. Ly Hỏa quân vương Du Hoa Sán, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tại vương tọa bên trên, nhưng hắn đôi mắt nhưng dần dần mê mẩn lên một tầng sương lạnh. Kế hoạch của hắn có thể nói là thiên y vô phùng, tại Mộ Phong tự chui đầu vào lưới tiến vào kính hoa thủy nguyệt một khắc này, hắn lấy là tất cả đều kết thúc. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Mộ Phong thực lực lại mạnh tới mức này, thế mà có thể phá vỡ kính hoa thủy nguyệt, còn tại trước mắt hắn chém Đằng Tử An, Kha Chính Kỳ cùng Ngũ Lương Cơ ba người. Lý Phong, ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản phải không? Hiện tại nhanh chóng lui xuống, đừng có sai lầm. Dù Hòa Sán cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn vẫn như cũ uy nghiêm lại mang theo xâm xâm băng hàn. Mộ Phong đạp bên trên cuối bậc thang, đứng tại vương tọa trước, đôi mắt nhìn thẳng Du Hoa Sán, đạm mạc nói. Tại kính hoa thủy nguyệt bên trong, ngươi hỏi qua ta một câu, ngươi còn nhớ được, lời gì? Du Hoa Sán lạnh như băng nói. Ngươi hỏi ta dám không phục, hiện tại ta cho ngươi đáp án, ta liền dám không? Phục. Mộ Phong thanh âm như sấm, tại linh nguyên tác dụng hạ cuồn cuộn sóng âm như sóng chiều vang vọng bên trong điện thính bên ngoài, khiến lớn như vậy cung điện cũng vì đó chấn động. Lý Phong, ngươi quá làm càn, còn không mau mau thối lui, nếu không ta đều không bảo vệ được ngươi. Dù Ngọc Vũ đứng dậy, nghiêm nghị đối với Mộ Phong quát nói, trên mặt có vẻ lo lắng, tựa như hắn là vì Mộ Phong tốt. Hiện tại, dù Ngọc Vũ vẫn như cũ đang đảm nhiệm Mộ Phong hảo hữu nhân vật, tựa như mọi chuyện đều đang vì Mộ Phong suy nghĩ. Đùng, thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, Mộ Phong trực tiếp một bàn tay quất tại Du Ngọc Vũ gương mặt bên trên. Dù Ngọc Vũ khóe miệng chảy máu, bụng mặt gò má không thể tin nhìn xem Mộ Phong, nói. Lý Phong, ngươi, dù Ngọc Vũ lời còn chưa nói hết, Mộ Phong trở tay lại một cái tát đem Du Ngọc Vũ cả người đánh ngã xuống đất. Ta cùng ngươi nhà lão cẩu nói chuyện, ngươi con chó con chen miệng gì? Dù Ngọc Vũ, ngươi thật cho là ta ngốc sao? Cho là ta cái gì cũng nhìn không ra sao? Mộ Phong đạm mạc đôi mắt chỗ sâu, bắn ra ra một sợi mãnh liệt sát ý, khiến Du Ngọc Vũ toàn thân run lên, trong lòng triệt để trầm xuống. Gocchuyenaudio.com, nhục mạ quân vương, vũ nhục thái tử, Lý Phong, ngươi thật đúng là không sợ trời không sợ đất, cẩn thận Trấn Quốc Võ Vương gia đem ngươi giết đi. Thanh Hồng giáo chủ Quảng Nguyên Hóa mở miệng, mặt mũi tràn đầy đều là cười trên nỗi đau của người khác. Ngậm miệng, nơi này có phần của ngươi nói chuyện mà sao? Mộ Phong lạnh lùng liếc mắt Quảng Nguyên Hóa, tâm như gương sáng, minh bạch thân phận của hắn chỉ sợ đã bị tiết lộ. Tại Ly Hỏa Vương Đô bên trong, biết hắn thân phận chân thật chỉ có hai người, bọn hắn theo thứ tự là Tang Dương Húc cùng Dung Ngọc Vũ. Tang Dương Húc tự nhiên không có khả năng phản bội hắn, như vậy chỉ có Dung Ngọc Vũ. Tại Thanh Hồng Giáo cũng trước tới tham gia xác lập đại điển thời điểm, Mộ Phong trong lòng vẫn chỉ là suy đoán, cũng không xác định. Nhưng khi Dung Ngọc Vũ cho hắn đầu độc nháy mắt, hắn liền đã minh bạch phản bội hắn người chính là Dung Ngọc Vũ. Ngươi liền muốn chết như vậy sao? Quảng Nguyên Hóa mặt mũi tràn đầy lệ khí nói. Trong nháy mắt này, Du Hoa Sán đôi mắt sát ý nổi lên, sớm đã vận sức chờ phát động tay phải, bỗng nhiên oanh ra, rơi tại Mộ Phong ngực bên trên. Mộ Phong sớm có phòng bị, tay phải đồng dạng thành trường, cùng nó trùng điệp oanh lại với nhau. Một cỗ kinh thiên động địa năng lượng tự giữa hai bên bộc phát mà ra, như sóng chiều cấp tốc lan tràn mà ra. Bên trong điện thính, vô số người đều hoàn toàn biến sắc, nhao nhao hướng phía điện thính chạy giật mà đi. Khi tất cả mọi người trốn ra điện thính về sau, đám người hoảng sợ phát hiện, lớn như vậy đại hành điện tại bọn hắn trước mắt ầm vang diệt vong, hóa thành một vùng phế tích. Cách chương.